Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, trang 174. Đương nhân ngư đội ngũ gặp được những cái đó thành đàn sa đọa loại khi. Vị này tương lai đại tư tế không muốn chém giết ngăn cản bọn họ tìm kiếm tộc nhân nện bước. Nàng biển sâu bên trong ngâm sướng ti ta nhân ngư đời đời truyền thừa hiến tế chi ca, kia cổ xưa ca. Giao cũng không giống người cá ngày thường làn điệu như vậy tràn ngập dụ hoặc lực. Nó làn điệu cao vút mà chất phác, như ồn ào náo động gió mạnh phấp phới sóng gió. Nhân là chuyên môn dùng cho hiến tế ở đám mây thần minh. Yêu cầu ngâm sướng giả sướng ra cực cường xuyên thấu lực. Nguyên nhân chính là vì đây là hiến tế chi. Ca, đối xa đọa loại này hắc ám sinh vật có tuyệt hào khắc chế hiệu quả, hội tụ mà đến xa đọa loại. Nhóm ở Intis tiếng ca dưới không cam lòng mà vặn vẹo. Thoát đi tiếng ca truyền bá phạm vi. Cùng lúc đó, đây cũng là tuyệt hảo nhân ngư triệu hoán chi ca, dù đáng bên ngoài. Rời xa ti ta thành quá xa các nhân ngư nghe thế quen thuộc tiếng ca. Tự nhiên sẽ tự phát về phía nhân ngư đàn phương hướng hội tụ. Mà những cái đó như si si giống nhau bất hạnh, bị chuyển hóa vì sa đọa loại nhân ngư, cũng bị lục ngữ nông tìm được rồi tung tích. Nhân ngư thính giác, hoặc là nói, lô nội tiếp thu khí quan. Tựa như cá heo biển tiếp thu cao tần sóng âm phản hồi giống nhau. Có thể cảm giác đến sóng âm truyền bá phạm vi trung phản hồi lại đây tin tức, sa đọa loại nhân ngư. Đơn thể lực lượng cao hơn người bình thường cá. Siêu tầm đội ngũ các nhân ngư thực mau phân thành mấy vị một đội tiểu đội. Hướng lục ngữ nông chỉ ra bất đồng phương vị nhanh chóng đuổi theo, biển sâu giáo hội ba điều nhân. Ngư cũng nắm tay lựa chọn một mục tiêu rời đi, mà dư lẻ Elvin, tác thừa dịp cơ hội này, cùng lục ngữ nông đáp thượng lời nói, làm người chơi. Elvin không thể nghi ngờ là tưởng sáo sáo tình báo, chung quanh còn có người khác cá ở. Bất luận là Elvin vẫn là lục ngữ nông đều lược có khắc chế. Một cái duy trì, khách thăm, tư thái. Một cái duy trì, tư tế. Tư thái, không thể liêu đến nhiều thâm nhập, nhưng ti ta thành cơ sở tình báo ít nhất vẫn là trò chuyện cái thất thất bát bát, Elvin thở dài. Thật sự khó có thể tưởng tượng, này đó sa đọa loại là như thế nào ra đời, lại là như thế nào có thể ảnh hưởng chúng ta, lục ngữ nông duy trì, Intis, đối ngoại nhân thiết. Trấn an hắn, sa đọa loại ảnh hưởng phạm vi đại khái chỉ ở ti ta hải vực. Elvin, cảm tạ các ngươi có thể tới vươn viện thủ, nhưng ta tưởng loại này bi kịch cũng không sẽ phát sinh ở các ngươi tộc đàn, ở địch nhân trước mặt. Sở hữu nhân ngư đều nên đoàn kết một lòng. Elvin ở kéo gần quan hệ, cũng là thử, nghe nói ti ta hiến tế nguyệt sắp đến, tuy rằng chúng ta thờ phụng thần minh cùng các ngươi bất đồng. Nhưng nếu chúng ta có duyên đi ngang qua nơi đây, cũng kỳ vọng có thể có cơ hội chiêm ngưỡng ti ta chi chủ thần tích, lục ngữ nông tự nhiên sẽ không. Hướng hắn lộ ra liền ti ta thành cư dân cũng không biết. Thần minh vứt bỏ ti ta chân tướng, đặc biệt chung quanh còn có ti ta thành các nhân ngư, nàng biểu tình có nháy mắt mất khống chế. Nhưng lại thực mau bình tĩnh trở lại, ở Elvin tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt, trầm ổn mà mời nói. Đương nhiên, Ngô Thần là nhân từ thần minh, hoan nghênh các ngươi ở Ti Ta Thành ở tạm, cùng chúng ta cùng nghênh đón hiến tế nguyệt đã đến, thực mau. Liền có tiến đến truy tìm sa đọa loại nhân ngư các tộc nhân trở lại lục ngữ nông bên người, bị hai. Điều tráng niên nhân ngư gắt gao chế trụ chính là một cái còn thực tuổi trẻ giống được nhân ngư. Tên của hắn kêu, Lạc, ở nhân ngư ngữ trung ngụ ý. Dưới ánh mặt trời sóng nước lóng lánh mặt biển, nhân ngư thọ mệnh rất dài, ti ta thành nhân ngư có thể kêu ra mỗi một cái tộc nhân tên. tự nhiên cũng đều nhớ rõ này đã hư thối 1/3 người trẻ tuổi cá đã từng là như thế nào kiệt. Ngạo khó thuần bộ dáng, nhưng Lạc Kiệt ngạo khó thuần là ở săn thú khi dám cùng tráng niên nhân ngư so đấu tốc độ. Là ở theo đuổi bạn lữ khi dám cùng mặt khác tiểu tử tới một hồi đường đường chính chính quyết đấu. Mà không phải giống như bây giờ, cho dù bị rỡ xuống khớp xương, vẫn như cũ ở điên cuồng mà dò ra răng nhọn, muốn cắn xé bắt giữ hắn. Biểu tình bi thống cùng tộc, cho dù là hiến tế chi ca cũng không có cách nào cứu vớt Lạc sao. Intis, tự mình cùng Lạc chém giết cũng đem hắn trói về tới tráng niên nhân ngư nhịn không được dò hỏi. Lục ngữ nông, ở được đến phủ định sau khi trả lời. Tráng niên nhân ngư trầm mặc hồi lâu, lại đột nhiên mắt hàm hy vọng mà ngẩng đầu. Kia, thần minh đâu? Lập tức chính là hiến tế nguyệt. Nếu là thần minh nói, hắn nhất định sẽ có biện pháp đi. Lục ngữ nông trả lời tức khắc tạp ở trong cổ họng, càng ngày càng nhiều sa đọa loại nhân ngư bị các tộc nhân mang về, bọn họ trạng thái nặng nhẹ không đồng nhất. Dị hóa nghiêm trọng cơ bản hoàn toàn đánh mất thần trí. Nhưng cũng có dị hóa trình độ so nhẹ, còn có thể cùng tộc nhân miễn cưỡng câu thông, càng ngày càng. Nhiều nhân ngư hội tụ ở lục ngữ nông trước mặt, bọn họ hỏi. Thần minh hắn, nhất định sẽ có biện pháp đi. Bọn họ hỏi, chúng ta tộc nhân, hẳn là còn có thể cứu chữa đi. Tại đây một khác. Intis rốt cuộc có thể lý giải Glytis đem cái kia đáng sợ sự thật giấu giếm 13 năm lý do. Nhưng nàng tình nguyện không hiểu, thần nột, ngài vì sao vứt bỏ ti ta, vì sao vứt bỏ ngài thành kính con dân, mà ở như vậy nhiều song bi thương, chờ đợi tầm mắt dưới. Lục ngữ nông chỉ có thể giống Glytis mỗi năm từ hải triều đỉnh xuống dưới khi giống nhau. Đối với sở hữu tộc nhân lộ ra tràn ngập lừa gạt tươi cười, ta tưởng thần sẽ nghe chúng ta khẩn cầu. Sương mù dày đặc chi thành, không có bị chuyển được thông tin. Hải tặc liền suy đoán, Hắc Sơn Dương, ở vào không có phương tiện dưới tình huống, nàng lúc sau lại. Cấp biển sâu giáo hội, Elvin đã phát cái thông tin. Kết quả cũng không bị chuyển được, nếu trước mắt bên ta, các nhân ngư. Đều không có phương tiện. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục phía trước kế hoạch. Hướng tối hôm qua thiếu niên Henner cuối cùng xuất hiện địa phương sờ soạng. Nàng lưu tại Henner trên. Người nghe trộm đạo cụ. Đã bởi vì Henner thay đổi thân quần áo tạm thời nghe không được thanh âm. Mà chờ các người chơi tiếp. Cận kia khu vực lúc sau. Phía trước vị kia 40-50 tuổi. Đảm nhiệm cùng loại thôn trưởng linh tinh nhân vật nam tính hải dân đột nhiên xuất hiện cũng ngăn. Cản bọn họ, trên người hắn vẩy cá văn dạng phi thường phức tạp. Ước chừng là cái, phi thường có thiên phú Henner. Các người chơi không xác định chính mình phỏng đoán chính xác không chính xác. Nhưng tạm thời trước cho là như vậy đi, bởi vì bị ngăn cản xuống dưới. Phía trước làm, ảnh. Giấu ở hải tặc bóng dáng cử động liền phái thượng công dụng, các người chơi. Cùng chặn đường hải dân nói đông nói tây, mà, ảnh, thì tại phòng ốc cùng phòng ốc bóng ma bên trong xuyên qua. Mượn từ hải tặc cho hắn tiểu đạo cụ định vị, chậm rãi tiếp cận thiếu niên Henner. Quần áo, nơi vị trí, hết chương.